Ngoài ra còn có toàn bộ nhân viên lãnh sự quán Hàn Quốc tại Liêu Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, đội trưởng Lương nhiều kiếp nạn trong sở công an tỉnh, tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Liêu Dương, Toàn Chính Cơ thấy phó chủ tịch tập đoàn Khởi Á của nước mình, Kim Tại Vạn và con trai của y là Toàn Ân Chiết có dấu vết bị đánh đập, không kiềm được sự phẫn nộ nói, sao cảnh sát của quý quốc lại ngang ngược như vậy? Nếu như nhân viên công vụ của quý quốc đều có phẩm chất như vậy, tôi nghĩ rằng từ nay về sau việc giao lưu giữa hai nước Trung Hàn căn bản không cần thiết có bất kỳ sự thúc đẩy và thâm nhập nào. Vị lãnh sự Toàn này nói tiếng Hán rất chuẩn. Lúc y đưa ra kháng nghị không hề quên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn vào những nhân viên hình sự đang đứng một bên đón nhận sự chất vấn. Phó Chủ tịch Tập đoàn Khởi Á Kim Tại Vạn và Toàn Ân Chiết cộng thêm tên phiên dịch công tử Bột đã được tháo bỏ còng tay. Họ cùng nhau chạy đến trước vị lãnh sự nước mình, thì thầm to nhỏ tiếng Hàn. Lương Thần và những người khác tuy nghe không hiểu, nhưng cũng biết, đám người này khẳng định là đang bóp méo sự thật. Tôi yêu cầu những cảnh sát liên can đến vụ đánh người dân nước tôi phải đích thân xin lỗi phía nước tôi, trên cơ sở này, tiến hành thương lượng về việc bồi thường và truy cứu trách nhiệm. Nếu như không thể có cách giải quyết thỏa đáng, vậy tôi sẽ gửi điện báo về Đại sứ quán nước tôi nghiêm trọng kháng nghị đối với chính phủ quý quốc. Sau khi nghe xong cáo trạng sai của nhóm người Kim Tại Vạn, Tổng lãnh sự Toàn Chính Cơ nói một cách vô cùng cương quyết. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Lam Phúc Sinh trầm ngâm một hồi rồi nói, xin lãnh sự Toàn và người của quý quốc yên tâm, chúng tôi nhất định điều tra rõ chân tướng sự việc. Nếu như là trách nhiệm của chúng tôi, vậy chúng tôi nhất định nghiêm túc xử lý những nhân viên có liên quan, tuyệt đối không nhân nhượng. Nhìn Lương Thần đang bị điều tra ở cách đó không xa, trong lòng bí thư đảng ủy tỉnh, giám đốc sở công an Thôi Thắng Quân thầm nghĩ, chàng thanh niên lần này gây họa không nhỏ. Tuy là có thể sẽ có sự hậu thuẫn của Lâm Tử Hiên và Bí Thư Lý, nhưng mối bất hòa ngoại giao này, làm không tốt sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai nước. Để dàn xếp ổn thỏa với tư cách người dẫn đầu trong chuyện này, dù sao Lương Thần cũng không thể tránh khỏi số phận bị xử phạt. Còn việc sẽ xử trí với mức độ thế nào thì hoàn toàn phải xem bên nào chịu trách nhiệm chính, cùng với mức độ bảo vệ của Bí Thư Lý và Lâm Tử Hiên dành cho chàng trai này. Bí Thư Thành ủy Trương Anh Kiệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vương Tiểu Diệp lại nghĩ rằng, nếu như theo yêu cầu phía Hàn truy cứu trách nhiệm những cảnh sát hình sự có liên quan, vậy thì đối với vấn đề xử lý Lương Thần, bản thân sẽ phải tỏ thái độ như thế nào? Nói rõ hơn, hai người không thể không suy xét đến thái độ của Bí thư tỉnh ủy Lý. Còn ở xa hơn nữa, những vị lãnh đạo thành phố như Phó Chủ tịch Diệp Hạo thì lại có thái độ việc không liên quan không bận tâm. Và người có thù hằn với Lương Thần là trưởng ban thư ký thành ủy Đằng Hạo thậm chí còn hy vọng mức độ xử phạt đối với Lương Thần càng nặng càng tốt. Vừa lúc đó, phó giám đốc sở Lâm đến bên cạnh Thôi Thắng Quân, thì thầm vài câu vào tai. Ánh mắt của Thôi Thắng Quân lập tức sáng lên, sau đó kéo phó chủ tịch thường trực tỉnh Lam Phúc Sinh, bí thư thành ủy Trương Anh Kiệt, chủ tịch Vương Tiểu Diệp qua một bên, nói khẽ về tiến triển mới nhất của sự việc. Khi nghe thấy băng ghi hình có thể cung cấp bằng chứng trực tiếp, Lam Phúc Sinh, Trương Anh Kiệt, Vương Tiểu Diệp bất chợt mỉm cười như chút bỏ gánh nặng. Không ngờ anh chàng Lương Thần trong lúc cấp bách lại có thể tạo ra một vũ khí hùng mạnh trực tiếp ảnh hưởng đến chiều hướng của sự việc. Ngay sau đó mười mấy phút, đám người Tổng lãnh sự Hàn Quốc Toàn Chính Cơ và được mời vào phòng tiếp khách. Ở đó, nhân viên sở công an tỉnh phát một vật chứng quan trọng. Một cuộn băng ghi hình theo dõi. Xem toàn bộ quá trình tái diễn của sự việc, nhóm người Toàn Chính Cơ không khỏi cứng họng. Một lúc lâu sau đó, lãnh sự Toàn mới phẫn nộ nói, tôi kháng nghị, không ngờ các người gắn máy ghi hình trong phòng cho thuê để rình rập người khác. Chúng tôi nhất định sẽ nghiêm khắc xử phạt hành vi vi phạm của khách sạn Đế Hào. Nhưng đối với việc này, tôi cho rằng phía các ngài không thể tránh khỏi có trách nhiệm chính. Dùng lời lẽ cay độc nhục mạ nhân viên cảnh sát chúng tôi và động thủ hành hung cảnh sát trước, khiến cho nhân viên cảnh sát chúng tôi bị thương ở đầu. Nắm được bằng chứng trực tiếp, Phó Chủ tịch tỉnh Lam rất tự tin, nói ra những câu từ rất rõ ràng hợp lý, khiến cho phía Hàn không nói được lời nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, việc nhân viên chấp pháp của quý quốc đánh người dân nước tôi là sự thật, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Tổng lãnh sự Toàn Chính Cơ chỉ biết nắm vào cái cớ cảnh sát Liêu Dương dùng bạo lực thi hành pháp luật. Nhân viên hình sự của chúng tôi trong quá trình chấp pháp quả thật có chút vấn đề, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý nghiêm khắc, nhưng đồng thời, chúng tôi cũng nhất thiết căn cứ theo pháp luật truy cứu trách nhiệm nhân viên quý quốc đã hành hung cảnh sát. Phó Chủ tịch tỉnh Lam đã suy tính kỹ càng, y đã hiểu rõ người thanh niên dùng ly rượu đánh cảnh sát bị thương, chính là con trai của lãnh sự Toàn. Trong chuyện này, hai bên đều có trách nhiệm, chi bằng mỗi bên chịu nhường một bước. Bí thư Thành ủy Trương Anh Kiệt đứng ra hòa giải, ôn hòa nói, lãnh sự Toàn, nguyên nhân của chuyện này hoàn toàn là một sự hiểu lầm. Chúng ta không thể vì sự hiểu lầm này mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai nước Trung Hàn. Những cảnh sát hình sự liên quan đến hành vi thô bạo chấp pháp, chúng tôi nhất định xử lý, nhưng chúng tôi cũng mong phía Hàn phải hạn chế về hành vi vi phạm pháp luật của người dân mình, để tránh những sự việc không vui như vậy tái diễn. Lam Phúc Sinh và Trương Anh Kiệt kẻ đấm người xoa, trong tay đã nắm được chứng cứ, hai người họ đương nhiên không phải e dè. Đường đường chính chính khiến cho lãnh sự Toàn lúc đến thì kiêu ngạo và phẫn nộ, cuối cùng phải vác bộ mặt khó chịu, ủ rũ quay về. Kết cục của chuyện này là nên bỏ qua nếu như có một luồng gió châm ngòi cho ngọn lửa đả kích phía Hàn, sẽ khiến cho sự việc chuyển biến rất xấu. Đối với việc này, cho dù Phó Chủ tịch tỉnh Lam hay Bí thư Đảng ủy tỉnh Thôi, hoặc là Trương Anh Kiệt, Vương Tiểu Diệp cũng đều rất hài lòng. Từng người báo cáo kết quả điều tra cuối cùng cho Bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, Chủ tịch tỉnh Đằng Vũ và xin ý kiến xử lý. Ý kiến của Bí thư Lý và Chủ tịch Đằng lần đầu tiên có sự thống nhất kể từ khi hai người nhậm chức đến nay, đó là đình chức điều tra. Vì thế, ngày hôm sau, Cục Công an thành phố Liêu Dương tuyên bố quyết định xử phạt đối với 8 cảnh sát hình sự gồm cả Lương Thần, Khương Bằng, Đại đội trưởng chi đội 1 đội cảnh sát hình sự Lương Thần bị đình chức điều tra, Phó Đại đội trưởng Khương Bằng và 6 cảnh sát hình sự khác tùy theo mức độ mà xử lý. Lương Thần biết, bản thân lại gặp bi kịch. Ở Liêu Dương trong thời gian chưa đến 3 tháng làm đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự, vì vụ án hiếp dâm của Đặng Tề Cường và chuyện ngoại giao này, hắn đã gặp phải 2 bi kịch. Con tôm nhỏ cũng chỉ là con tôm nhỏ, không có nhân quyền chính là không có nhân quyền. Đại đội trưởng Lương thở dài, phẫn nộ mà thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà. Tức giận là vô ích, phẫn nộ cũng là không cần thiết. Trên bàn uống trà của con người vốn được trưng bày những bộ ly tách và bộ đồ ăn kiểu dáng phong phú, cũng có thể hắn nên cảm thấy may mắn, bởi vì hắn gặp phải bộ ly tách không phải bộ đồ ăn. Tiểu Lương, đừng nản chí. Chi đội trưởng thân lỗi vỗ vai hắn an ủi nói, với dạng đình chức điều tra như vậy, trong một mức độ lớn hơn thì thuộc cách xử lý mềm dẻo. Sau khi kết thúc đình chức điều tra, khả năng khôi phục chức vụ không phải không có, đặc biệt là với Lương Thần, đã từng trải qua một lần kinh nghiệm. Thân lỗi nghĩ, đây cũng là một cách tạm xử lý của Bí thư Lý. Không sao, lúc trước khoác lác với Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh, nói là bản thân có ánh hào quang lập công bảo hộ. Bây giờ xem ra bao nhiêu công lao và vinh dự cũng không bằng một tờ giấy quyết định. Lương Thần có chút nản lòng, trong lòng thoáng nghĩ chi bằng từ chức không làm, đến chỗ công ty của dì Vương làm tạp vụ. Nhưng sau đó hắn lại phủ nhận ý nghĩ của mình. Nếu làm vậy thật, chẳng khác nào trở thành người đàn ông bám váy phụ nữ. Sếp à, đều là họa do em gây ra, làm liên lụy đến anh và các anh em trong đội. Tiểu Trác Tử ngập ngừng nói, gương mặt tràn đầy vẻ áy náy. Đừng nói nhảm. Lương Thần bực mình, khoát tay nói, tôi nghe không hiểu tiếng Hàn, nếu không cũng không đến lượt cậu ra mặt, tôi sẽ đích thân xử lý mấy tên miệng mồm dơ bẩn đó luôn. Việc có to tát lắm đâu, đừng có vẻ mặt sầu thảm như thế, làm như tôi không thể quay về vậy. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu kìa. Lương Thần đấm vào ngực Tiểu Trác Tử, cười mắng, được rồi, giải tán đi, đừng cản trở tôi về nhà hẹn hò với bạn gái. đám người Tiểu Lạt Phụ và Triệu Muội Muội ở phòng thư ký đều nhìn đội trưởng Lương gặp nhiều kiếp nạn với ánh mắt thông cảm. Vừa đến Liêu Dương có bao lâu, không ngờ đã bị đình chức hai lần. Nhưng hy vọng lần này đại đội trưởng Lương vẫn có thể hóa hiểm thành lành. Bị đình chức rồi, chiếc xe cảnh sát vừa lái chỉ một ngày đương nhiên không được lái nữa. Lương Thần quyết tâm đón xe taxi về ngôi nhà ở khu Liên Hoa. Vào đến cửa, ngửi được mùi hương phụ nữ thoang thoảng trong phòng, tâm trạng của Lương Thần khá hơn nhiều. Hắn thả lỏng cơ thể, lười nhác nằm trên ghế sofa. Giờ vẫn chưa đến 11 giờ, Thanh Oánh và Tử Thanh cũng đang đi làm, dì Vương có lẽ đang ở công ty, cả căn phòng chỉ có mình hắn. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của mình, cũng như vậy mà tâm trạng của Lương Thần trở nên trống rỗng và buồn phiền lạ thường. Thẫn thờ một hồi lâu, hắn đột nhiên nghe thấy có tiếng chìa khóa mở cửa. Bất chợt từ ghế sofa ngồi dậy, nhìn ra phía cửa. Cửa mở rồi đóng, một hình dáng yểu điệu đi vào phòng khách. Sao mới chưa đã về rồi? Nhìn yêu tinh màu tím vô cùng kiều diễm, Lương Thần hơi kinh ngạc hỏi. Chiều nay em xin nghỉ phép, cố ý về đây để ở bên đại đội trưởng Lương đang gặp khó khăn trong công việc đó. Diệp Tử Thanh cười tinh nghịch, nháy nháy đôi mắt đẹp hớp hồn, sau đó đem theo một luồng gió thơm xả đến bên Lương Thần, cười nói, Lương Thần đáng thương, có cần tỉ tỉ an ủi con tim lại bị tổn thương của em không? Em đã chủ động dâng đến miệng, vậy thì anh còn khách sáo gì nữa? Lương Thần cố tình giả vờ hung dữ nói. Sau đó như hổ vồ mồi nhảy chồm tới đè lên thân thể mềm mại của đối phương. Khuôn mặt của hai người gần như chạm nhau, đôi bên có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Dường như nghĩ ra điều gì, trong đôi mắt của Diệp Tử Thanh bắt đầu trở nên long lanh, ẩn chứa trong đó vẻ lẳng lơ thu hút ánh nhìn của hắn. Không cần có động tác tay chân nào, chỉ đơn giản thoáng nhìn qua là đã dễ dàng khơi dậy ngọn lửa ham muốn trong lòng hắn. Giữa ban ngày ban mặt, anh đừng có làm bậy. Diệp Tử Thanh hờn dỗi bị Lương Thần hôn mãnh liệt. Lần đầu nếm thử trái cấm, cơ thể đặc biệt nhạy cảm của cô mau chóng trở nên mềm nhũn trong nụ hôn ngất ngây của hắn. Sau đó cơ thể bị nhấc bổng lên, bị Lương Thần vác lên vai đưa vào phòng sách. Không lâu sau, từ trong phòng sách phát ra âm thanh rên rỉ, lại có tiếng chìa khóa mở cửa. Tuy nhiên, đôi nam nữ đang chìm trong hoan lạc trong phòng sách lại không hề nhận ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, dục vọng. Tuy rằng Lương Thần và Diệp Tử Thanh đều có kinh nghiệm về chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện ấy trong ánh sáng, có thể được thưởng thức, chiếm hữu thân hình trắng nõn nà vô cùng hấp dẫn của cô, làn da mịn màng không tì vết. Mặc dù đã có kinh nghiệm một vài lần, nhưng trong lúc này, Diệp Tử Thanh nằm bên dưới vẫn vang lên những tiếng rên rỉ nho nhỏ, cùng phối hợp động tác nhịp nhàng với hắn. Đôi mắt đẹp dường như đóng băng, hàm răng cắn nhẹ vào đôi môi mọng đỏ, khuôn mặt đỏ ửng lên. Chỉ có điều nghe từng tiếng rên rỉ đau đớn, Lương Thần liền có sự thôi thúc nộp vũ khí đầu hàng. Đặt đôi chân của Diệp Tử Thanh lên vai, Lương Thần chuẩn bị bước vào lúc mãnh liệt nhất. Nhưng trong lúc hắn vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn bắt gặp phải một đôi mắt đẹp tràn đầy xuân tình cùng vẻ sợ hãi qua khe cửa khép hờ. Thân thể Lương Thần bỗng nhiên cứng đờ. Trong phút chốc động tác dừng hình ở trạng thái thân thể lao về phía trước, hắn đã nhận ra người đó là ai. Thanh Oánh gọi điện thoại bảo rằng chiều mới trở về, không hề có sự cảnh giác. Hắn thật không ngờ. Công việc tại công ty rất bận rộn, nhưng Vương Phỉ Hạm lại trở về nhà lúc này. Như vậy là xong rồi. Vương Phỉ Hạm đã chứng kiến cảnh tượng nhơ bẩn kia. Bị Vương Phỉ Hạm bắt gặp thì kết quả cũng không khác gì Diệp Thanh Oánh bắt gặp bao nhiêu. Anh đừng dừng lại chứ. Giọng điệu của Diệp Tử Thanh vang lên một cách ngọt ngào. Đôi mắt long lanh mở to tràn đầy dục tính cũng đủ khiến cho ham muốn của người đàn ông tăng lên. Chết thì chết. Sau một lúc chấn động tinh thần, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn không phải dừng lại mà là bất kể hôm nay như thế nào thì cũng phải làm xong. Cho nên hắn bắt đầu cuồng loạn oanh tạc phần dưới của tiểu yêu tinh. Diệp Tử Thanh không thèm quan tâm đến mọi thứ, từng lúc buông tiếng rên rỉ sung sướng, thỏa mãn vang lên khắp cả phòng.

trong lúc này đã bị tan rã và phá hủy một cách vô tình. Là mất chức không phải bị miễn chức. Đây có nghĩa là trên tiền đồ của hắn sẽ phải để lại một vết dơ không thể xóa bỏ. Mà với vết dơ bị áp đặt như thế này, khiến hắn càng cảm thấy không cam lòng và không phục. Một lỗi sai nhỏ có thể dễ dàng xóa sạch hết những công lao đã dùng máu tươi, thậm chí dùng sinh mạng để đánh đổi. Nếu đổi lại là ai, đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Sếp, Tiểu Trác Tử, Diêu Tiểu Thuận và các nhân viên trong đội chen vào phòng làm việc của Lương Thần. Họ nhìn người đội trưởng đang cố tỏ vẻ bình tĩnh, trong lòng ai cũng thấy ngậm ngùi. Đôi mắt của Tiểu Trác Tử đỏ hoe, nắm chặt bàn tay nói, đây là lỗi của tôi. Dựa vào cái gì mà bắt sếp tôi phải gánh chịu, tôi sẽ đi tìm cục trưởng Triệu. Quay lại, Lương Thần uể oải hô lên. Phó đội trưởng Khương Bằng liền đưa tay kéo Tiểu Trác Tử lại, hung dữ nói, có phải tên tiểu tử như cậu còn chê rắc rối gây ra chưa đủ nhiều đúng không? Nhưng, Tiểu Trác Tử đi rất lâu, cuối cùng ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nói, cũng tại em, cũng tại cái miệng của nợ của em lúc đó. Nói nữa anh sẽ đánh chết chú mày đó. Lương Thần lấy điếu thuốc ra châm, hít mắt nhìn vào biểu hiện hối hận của Tiểu Trác Tử. Nói giọng khàn khàn, anh đã nói rồi, chuyện đó chú mày không có làm sai. Chú mày ra dáng một chút đi được không? Đừng có hở chút là khóc bù lu bù loa, không giống đàn ông chút nào. Dừng một chút, Lương Thần hút điếu thuốc nói thêm, tôi biết mọi người cảm thấy bất mãn cho tôi. Nói thật thì tôi cũng không phục, nhưng xử phạt cuối cùng cũng là xử phạt. Đối với quyết định thống nhất của lãnh đạo cục, chúng ta vẫn phải phục tùng. Mấy ngày này tôi sẽ về điều chỉnh lại. Các anh em cũng nên chuẩn bị cho tốt để nghênh đón đội trưởng mới. Thôi được rồi, tôi chỉ nói bấy nhiêu thôi, anh em giải tán đi. Nói xong, Lương Thần đứng lên, trong lúc lấy chiếc mũ cảnh sát ở trên bàn lên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ chán nản. Mắng thầm, làm mà uất ức như vậy, thôi thì từ chức cho xong. Tại phòng làm việc của Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham, Phó Cục trưởng Trương Đống, Chi đội trưởng Thân Lỗi, Chi đội chính ủy Trương Quảng Thiện ngồi trên sofa phì phào khói thuốc, ai nấy đều trầm ngâm. Tôi thật không hiểu, rốt cuộc là cấp trên muốn làm gì? Chuyện nhỏ như vậy, có cần phải bắt thằng Lương gánh hình phạt nặng vậy không? Người Hàn Quốc cũng đâu có truy cứu nữa, ngược lại người mình thì lại háo hức như vậy. Chi đội trưởng Thân Lỗi oán giận trong bụng, rõ ràng là một cây mầm rất tốt, không bón phân tưới nước thì thôi, đằng này cứ lung lay làm cho nó chết. Nếu biết sớm, thả để Lương Thần an toàn lăn lộn ở Long Nguyên Tây Phong còn hơn. Điều người ta từ nơi xa xôi đến đây để rồi phải chịu sự uất ức như vậy, tôi cũng nghĩ không thông. Tiểu Lương đến cục của chúng ta đã 3 tháng, biểu hiện thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ, lập biết bao công lao, không khen thưởng thì thôi, lại còn phải gánh chịu hình phạt nặng như thế, điều này quả thật là không thể hiểu được. Chi đội chính ủy Trương Quảng Thiện là người mưu trí trong đội, ngày thường trông có vẻ mềm yếu, nhưng trong chuyện này, y lại biểu hiện sự bất mãn mãnh liệt. Đây là ý kiến cấp trên. Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham và Trương Đống nhìn nhau với ánh mắt bất đắc dĩ. Quyết định xử phạt này, bề ngoài có vẻ như là ý kiến trong cục, nhưng thực tế lại là chỉ đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hơn nữa, nói rõ hơn, có lẽ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cũng nhận chỉ đạo từ phía tỉnh. Triệu Thanh Nham và Trương Đống cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói thì kết quả xử lý cuối cùng trong chuyện tranh chấp đêm hôm đó rất hoàn hảo. Cũng như Thân Lỗi đã nói, người Hàn Quốc cũng không truy cứu. Có vẻ như tỉnh và thành phố không cần thiết phải xử lý người dẫn đội ngày hôm đó là Lương Thần nặng như vậy. Lão Triệu, ông sắp xếp thời gian nói chuyện với Lương Thần đi. Tôi lo hắn nghĩ không thông. Đặc biệt là thanh niên, càng dễ buồn bực. Phó Cục trưởng Trương Đống nhíu mày nói. Buồn bực cũng là lẽ tất nhiên. Phó Cục trưởng Triệu Thanh Nham có chút dầu dĩ nói. Ông để tôi đi nói chuyện sao? Nói thật với ông, da mặt của tôi đã dày hết cỡ rồi. Tôi để cho Tiểu Lương nghỉ phép. E là mấy ngày này, hắn cũng không có tâm trạng đi làm. Thôi thì ở nhà nghỉ ngơi, cũng tiện thể điều chỉnh lại tâm trạng. Chi đội trưởng Thân Lỗi ở trước mặt hai cấp trên chút nỗi oán giận. cuối cùng cùng với người bạn nối khố chính ủy Trương Quảng Thiện cùng nhau rời khỏi. Lương Thần toàn thân mệt mỏi trở về ngôi nhà ở khu Liên Hoa. Hắn nằm dài trên chiếc giường trong phòng sách, bất động. Hắn đã từng trải nghiệm qua chuyện bị đình chức khi ở Long Nguyên Tây Phong, nhưng lúc đó, hắn lại không nản chí giống như lúc này. Đời người đầy sóng gió, vấp ngã là chuyện thường, nhưng chỉ vấp ở một nơi thì có điều không bình thường rồi. Lần trước là chủ tịch thành phố Lam Quý Hữu lạm dụng quyền lực mưu đồ hãm hại hắn, nhưng lần này lại là nguyên nhân gì? Nói một cách khác, lần này hắn phải gánh hình phạt nặng như vậy quả thật là không rõ ràng. Về chiều, ba người Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Doanh lần lượt về nhà. Sau khi biết được chuyện Lương Thần bị cách chức, trong lòng ba người rất phức tạp. Một mặt cảm thấy đây là cơ hội tốt để khuyên Lương Thần từ chức, nhưng mặt khác, vì sự gánh chịu của Lương Thần mà cảm thấy bất bình, nhất là nhìn thấy biểu hiện buồn bã của Lương Thần, càng cảm thấy đau lòng. Sau khi dùng cơm xong, Diệp Tử Thanh do dự mãi, cuối cùng lặng lẽ xuống dưới lầu gọi điện cho Lâm Tử Hiên. Bởi vì cô biết, hiện nay người có thể giúp được cho Lương Thần, chỉ có Lâm Tử Hiên. Điện thoại được chuyển đi rất nhanh, nhưng mà ngoài dự kiến của Diệp Tử Thanh, người bắt máy không phải là Lâm Tử Hiên, mà là một vệ sĩ bên cạnh đối phương. Chủ tịch đột nhiên bệnh tình nguy kịch, nay đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Di động truyền đến giọng nói không có biến động của người vệ sĩ. Nếu như cô Diệp có việc gì, chỉ có thể là chờ chủ tịch tỉnh lại thôi. Chủ tịch Lâm có nguy hiểm về tính mạng hay không? Vốn dĩ rất ghét một người, nhưng mà lần này khi nghe tin về căn bệnh nguy kịch của Lâm Tử Hiên, Diệp Tử Thanh lại cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì bất kể Lâm Tử Hiên có mục đích gì, ít nhất hiện nay, đối phương là người duy nhất có khả năng giúp Lương Thần thoát khỏi khó khăn. Chuyện này rất khó nói, tôi cũng không thể cho cô câu trả lời chính xác. Vệ sĩ thản nhiên đáp. Cất di động đi, trong lòng Diệp Tử Thanh tràn đầy khúc mắc mà trước giờ chưa từng có. Nếu thật sự Lâm Tử Hiên đã chết, vậy có nghĩa là cô, Vương Phỉ Hạm, Lương Thần sẽ không cần phải chịu sự khống chế và đe dọa của kẻ điên này nữa. Điều này xem ra là điều tốt. Nhưng mà, đây phải chăng cũng có nghĩa là, cô sẽ không còn cớ và lý do gì để hưởng thụ những điểm nóng bỏng trên cơ thể và vòng tay ấm áp của người đàn ông đó nữa. Cô phải hoàn toàn trả lại Lương Thần cho em gái mình. Nhưng mà cô liệu có thể làm được hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, Bí thư Lương che giấu khuyết điểm. Ngày 7 tháng 11. Ngày thứ ba sau khi Lương Thần bị cách chức, trên báo Ánh Dạng Đông của thủ đô có một bài bình luận với tiêu đề là tăng cường khả năng giám sát chấp pháp, nâng cao tố chất của nhân viên công vụ. Bài bình luận này được viết với ngòi bút vô cùng sắc bén, chỉ ra ở một số tỉnh trên toàn quốc, một số nhân viên công chức phẩm chất kém đã lạm dụng luật pháp tự cho bản thân quyền chấp pháp, không chỉ phá hoại hình tượng nhân viên công vụ nhà nước, mà còn làm ô nhục quốc gia. Bài văn liệt kê ví dụ về một vụ tranh chấp liên quan đến người nước ngoài xảy ra ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Đông, rằng nguyên nhân cơ bản hình thành tính không kiêng nể, vô kỷ cương của những nhân viên chấp pháp, chủ yếu là do khả năng giám sát chấp pháp của chính quyền địa phương không đủ, dẫn đến nảy sinh tình trạng một con sâu làm dầu nồi canh. Là một trong 8 tòa báo đảng có tiếng nói, sự ảnh hưởng của Nhật báo Ánh Dạng Đông không phải ít, ngay cả gia đình bề thế như nhà họ Lý cũng không thể bỏ mặc chuyện này. Là bí thư tỉnh ủy tỉnh Liêu Đông, đối tượng mà Nhật báo Ánh Dạng Đông nhằm vào trong lần này, Lý Thư Hãn đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Lúc mới nhận chức, lão Diệp cho y một kiến nghị là giữ bình tĩnh, mà giờ đây lại có người cố tình gây sóng gió, thủ đoạn cắn người không đau nhưng làm người ta kinh tởm. Lý Thư Hãn rất rõ, sau lưng chuyện này, không thể thiếu bóng dáng của những người có thế lực ở thủ đô, mà không phải chỉ ở trên dư luận bôi xấu một bí thư tỉnh ủy mới nhận chức như y, thậm chí còn muốn một mũi tên bắn hai con chim, kéo theo nhà họ Lâm vào cuộc. Vào ngày 8, về thủ đô tham dự hội nghị toàn thể hội ủy viên trung ương năm nay,